huyền nữ khôi phục tư thái cao nhã xa xôi. Loại bảo vật này, sao lại không bảo quản cho kỹ? Hoan Hỷ Bồ Tát có chút khó hiểu. Tổ sư chưa bao giờ nói lai lịch của nó, chỉ coi nó như vật phổ thông bình thường mà thôi. Mắt của huyền nữ trở nên sâu thẳm. Hoan Hỷ Bồ Tát không tiện hỏi thêm, đánh giá cái xác cửu thiên huyền nữ, cảm giác được trong thi thể có chứa sức mạnh rất lớn. Không hổ là nữ tiên lừng danh về chiến đấu thời thượng cổ, đứng hạng đầu thần linh của thiên đình. Bà ta thu ánh mắt, quay đi. Bởi vì Cố Tiểu Tăng đã đào thoát, bá vương tuyệt đao lại bình yên vô sự. Huyền nữ bấm tay tính toán nhưng đều ra kết quả mông lung. Bụng nghĩ chắc Mạnh Kỳ đã và Cố Tiểu Tăng đã trốn thoát. Bèn dẹp luôn, không phong tỏa tố nữ tiên giới nữa. Nhờ Liễu Sấu Ngọc che giấu, Thương Thủy Tiên Tử thuận lợi quay về động phủ, Mạnh Kỳ lặng lẽ bỏ chạy. Rời khỏi Ly Hoa Đảo, Mạnh Kỳ hít thở gió biển mát mẻ, hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, như được sống lại một lần nữa. Mạnh Kỳ biết, hắn còn cách nấc thang trời thứ nhất khá xa. Thu hoạch hôm nay xem như mới chỉ đẩy ra được nửa cánh cửa, phần còn lại hẳn phải mất 6-7 tháng tu luyện nữa. Mạnh Kỳ bay về phía Giang Đông, sau lưng hắn, vầng trời hồng đo đỏ đang mọc lên. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, mưa gió cố nhân đến những ngưỡng sóng lăn tăn, con thuyền rời bến, phía chân trời thấp thoáng bóng đất liền. Mạnh Kỳ chẳng buồn quan tâm tới mục đích thật của Cố Tiểu Tang, một vì manh mối quá ít, hai là Cố yêu nữ lúc nào cũng thần bí khó lường. Có vẻ biết rất nhiều chuyện, lúc nào cũng đùa giỡn người ta trong lòng bàn tay, tin tức thì nửa thật nửa giả, cố đoán lung tung rất dễ bị nhầm lẫn. Không biết trong luân hồi cô nàng có đồng đội hay không, hay cũng chỉ có một mình, cô nàng rốt cuộc muốn cái gì cơ chứ? Mạnh Kỳ nghĩ tới Cố Tiểu Tang, nhưng chẳng hề lo chút nào chuyện cô có thể thoát khốn hay không, với thủ đoạn của cô nàng, thấy lo cho Liễu Sấu Ngọc giai đoạn sau này còn hay hơn. Vì tố nữ tiên giới bị phong tỏa không lâu, Thương Thủy Tiên Tử và Quách Hỷ vẫn còn trong thời gian bị khống chế, lại có Liễu Sấu Ngọc giúp che giấu, nên lúc đó không sao cả. Nhưng bây giờ mình và Cố Tiểu Tăng đã rời đi, hai người đó sớm muộn sẽ tỉnh lại. Quách Hỷ còn dễ nói, chỉ là mở khiếu, từ đầu đến cuối chẳng hề biết gì, cái gì cũng đều không biết, cái gì cũng không hiểu, dùng chút bí pháp để dẫn đường ký ức là ổn. Nhưng Thương Thủy Tiên Tử là tuyệt đỉnh cao thủ, nguyên thần và nhục thân đều cường đại. Sau khi tỉnh lại nhất định sẽ nghi ngờ, nếu cô ta bẩm báo lên, huyền nữ sẽ suy luận ra tiền nhân hậu quả. Đương nhiên, hắn, Cố Tiểu Tăng đối với tố nữ đạo thù hận đã cực sâu, dù bị lộ cũng chẳng sao cả. Nhưng đối Liễu Sấu Ngọc, đây là hậu hoạn chí mạng, không biết cô ta sẽ giải quyết thế nào. Mạnh Kỳ nhíu mày. Trong đầu hiện ra 4 chữ giết người diệt khẩu. Không chỉ giết Thương Thủy Tiên Tử, còn phải giết cả Quách Hỷ. Hừng, Quách Hỷ tuy không phải hắn giết, nhưng thế thì cũng tính là người vì hắn mà chết. Nhưng mà bản thân hắn còn khó giữ, làm sao giúp được người khác? Rốt cuộc mình cũng vẫn không phải là một đại hiệp vô tư. Mạnh Kỳ thở dài. Hắn nhớ lại 2 chiêu thần tiêu cửu diệt và bá vương lục trảm tổng cương. Đao thứ 3, đao thứ 4. Nhất là đao thứ 4, rất có tác dụng đối với việc tìm ra con đường đao pháp của hắn. Thần tiêu cửu diệt chủ thể là mâu pháp, tuy cũng có thể dùng cho đao pháp, nhưng kiểu gì cũng không giống nhau. Kỹ xảo của tiên thần lui tránh và chư Phật Niết Bàn cũng có chút thể ngộ, có thể dùng để tăng tiến đao pháp bản thân. Mạnh Kỳ nhíu mày, giết lên Linh Sơn. Chư Phật Niết Bàn, sao lại là Linh Sơn? Thân là người xuyên Việt, hắn rất hiểu Linh Sơn là thứ đại diện cho Phật môn, nên nghĩ kỹ lại, thấy hình như có vấn đề. Phật tổ trong thế giới thật ở Bà Sa tịnh thổ, A-di-đà Phật. Ở Tây phương thế giới cực lạc, hai người này mới là tượng trưng cho Phật môn. Linh Sơn thuộc về thế giới Tây Du. Bá Vương tại sao lại không dùng hai nơi kia, mà lại dùng Linh Sơn? Bá Vương là truyền thuyết chi cảnh, chư giới duy nhất. Có lẽ trong thế giới Tây Du cũng có lưu truyền thuyết, biết Linh Sơn cũng coi như có lý, nhưng tại sao lại dùng Linh Sơn ít người biết tới, mà không dùng Bà Sa ai ai cũng biết. chuyện này không phù hợp với tính cách khí phách lộ ra ngoài, chẳng sợ bất kỳ ai của bá vương. Mạnh Kỳ nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng cái nào cũng có vẻ gượng ép. Đất liền đã hiện ra, hắn không nghĩ nữa, lặng lẽ hạ xuống. Rời đi tới Đông Hải cũng đã một thời gian, việc đầu tiên cần làm khi quay lại là phải tìm hiểu tin tức. Ngoài chuyện Lam Huyết Nhân vô cùng huyên náo, trong tửu lâu còn ồn ào một chuyện khác, đao khí Trường Hà Nghiêm Sung đã vượt qua lôi kiếp, một bước lên trời. 10 người đầu bảng có 6 người một bước lên trời, đây quả là đợt nhân bảng nghịch thiên nhất từ trước tới nay, khiến người ta nghĩ tới chuyện có lẽ đất trời đang thay đổi, đại kiếp đã sắp tới rồi. Nghiêm Sung độ một lần thiên kiếp lên trời, Mạnh Kỳ thực thấy vui mừng. Nghiêm Sung xuất thân tiểu môn tiểu phái, mặc dù có chút kỳ ngộ, nhưng đều không tính là xuất chúng. Lúc tiến vào hàng đầu nhân bảng, nhiều người nghĩ y có thể trở thành ngoại cảnh đã là cực hạn, nhưng y vẫn không ngừng cố gắng, từng bước đi tới, không để đánh mất bản tâm, không ngừng tu luyện, cuối cùng cũng thành công tìm ra con đường cho mình, một bước lên trời. Có thể coi là một truyền thuyết về nỗ lực trong giới giang hồ, y có thể đi đến một bước này quả thật không dễ dàng a. Cố gắng bỏ ra e là còn hơn cả Hà Cửu, thực làm người ta phải tôn kính. Mạnh Kỳ xoay người rời khỏi tửu lâu, vô cùng hứng chí, phải đi chúc mừng một phen. Bồng Châu Tĩnh Ba Thành, trước là biển lớn, sau là Tú Sơn. Bình Hải Phái là một tông phái có danh tiếng ở Tĩnh Ba, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Tĩnh Ba, không có tiếng tăm gì trong giang hồ, trong phái không hề có ngoại cảnh, không có bảo binh trấn áp, một môn phái như vậy còn không bằng cả một võ quán của Nghiệp Đô. Nhưng hôm nay, trên sơn môn của Bình Hải Phái, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đầy vẻ phong trần từ xa chạy tới muốn bái nhập làm môn hạ, khác hẳn với sự vắng vẻ lạnh lùng ngày xưa. Trong số các trưởng lão cũng xuất hiện mấy người có tài thật sự, cười tươi tới mức không khép miệng lại được. Tất cả đều vì Nghiêm Sung, người đầu tiên của Tĩnh Ba Thành đứng hạng đầu nhân bảng, ngoại cảnh thủ vị của Bình Hải Phái, một trong những người cực kỳ ít ỏi có thể một bước lên trời. Trong mắt người giang hồ, chỉ cần Nghiêm Sung gia nhập vào một thế lực lớn nào đó, nơi có rất nhiều công pháp, trước sau gì cũng sẽ lên địa bảng, mà với phong cách hành xử từ trước tới nay của y, y không hề cố kỵ những chuyện như thế, cho nên, thay vì tới các đại phái, cạnh tranh với các thiên tài, còn không bằng đến Bình Hải Phái bái sư. Nghiêm Sung đeo đao, từ xa nhìn cảnh tượng kia, nét mặt bình thản mang theo ý cười. Y sinh ra lớn lên ở đây, hôm nay có thể dùng sức của bản thân mình giúp môn phái phát dương quang đại, thực làm cho y rất là sung sướng. Nghiêm thiếu hiệp, Nghiêm trưởng lão, đại sư huynh, thấy y đi ngang qua, những người tới bái sư và đệ tử của Bình Hải Phái đều cung kính chào hỏi. Sư đệ sư muội của Nghiêm Sung thì kích động tới mức đỏ cả mặt, đầy tự hào. Nghiêm Sung gật đầu đáp lễ, khẽ cười, mây đen hội tụ, sắp có mưa to, các vị vào trong phòng lớn cả đi. Mưa ngày hè nói tới là tới ngay, bầu trời đã sầm xì tối đi, hơi nước ngưng tụ, điện quang ẩn hiện. Nghiêm Sung nhìn mọi người đi vào phòng lớn, tiếp tục thong thả đi về phía gian nhà tranh của mình ở giữa sườn núi. Đây là chỗ y tĩnh tu. Vừa bước vào, bầu trời chợt lóe, một luồng điện rạch qua bầu trời, sấm sét bùng nổ. Không lâu sau, gió lớn thổi lên, mưa to tầm tã. Bên ngoài tối sầm như vào đêm, dưới ánh sáng lóe của sấm sét, đâu đâu cũng là mưa to như chút, nước bắn tung tóe. Trong cơn mưa to, căn nhà tranh cũng rung lên như muốn bị thổi bay, nhưng Nghiêm Sung lại chẳng lo lắng chút nào, rất nhà nhã thưởng thức phong cảnh ấy. Từ khi lập chí trở thành ngoại cảnh tới nay, y hiếm khi nào thả lỏng như vậy. Đột nhiên, y quay người nhìn ra cửa sổ. Trong màn mưa to, có một người đang dọc theo sơn đạo đi lên. Người này mặc đồ đen, eo đeo đao, tay phải xách một vò rượu, tay trái cầm bao giấy đựng gì đó, dung mạo tuấn mỹ, khí thế oai hùng. Hắn không hề rùng rủ, cũng không phóng hộ thể cương khí ra ngoài, nhưng mỗi giọt nước mưa rơi xuống tóc, xuống quần áo hắn đều bị trượt xuống trôi tuột đi ngay, không hề để lại một vệt nước nào. Mưa to như chút, hắn lại giống như đang đi dạo trong gió nhẹ nắng ấm. Từ khi hắn xuất hiện, Lôi Tiêu Điện ẩn, càng thêm tối tăm. Nghe Nghiêm Vinh một bước lên trời, Tại Hà không sao ngăn được vui mừng, lập tức mua một bình hảo tử tới để chúc mừng. Mưa to gió lớn cũng không ngăn được giọng Mạnh Kỳ từ xa vọng tới. Vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện ở cổng. Mưa gió cố nhân đến, quả là chuyện vui mừng nhất trong đời. Nghiêm Sung cười mở cửa phòng, Mạnh Kỳ không chút khách khí, thản nhiên đi vào, mở bao giấy, trong là thịt bò. Nghiêm Sung lấy hai cái bát to, rót hai chén rượu đầy cạn. Mạnh Kỳ trước cạn để kính, một hơi uống cạn chén rượu. Nghiêm Sung cũng không thua kém, như thuồng luồng hút nước. Nghiêm Vinh một bước lên trời, tiền đồ sáng lạn, lại cạn. Mạnh Kỳ rót chén thứ hai, tiếp tục một hơi uống cạn. Nghiêm Sung cũng nổi hứng, uống cạn chén thứ hai. Nghiêm Mộ thuở nhỏ cực kỳ hâm mộ ngoại cảnh của những môn phái khác, lập chí quyết không thua kém người ta. Hôm nay cuối cùng cũng đã được như mong muốn, cạn. Y không hề che giấu sự vui sướng của mình. Uống xong bát thứ ba, y mới cảm khái. Chúng ta lúc trước được gọi là nhân bảng song đao, từng muốn luận bàn đọ sức với nhau, nhưng mãi vẫn chưa có dịp. Hôm nay gặp lại, tuy đều là ngoại cảnh, nhưng chênh lệch đã vô cùng lớn. Đọ sức đã không còn ý nghĩa, chỉ còn lại tình cảm mà thôi. Một đao này, Nghiêm Mộ đã đợi từ lâu, cuối cùng cũng có cơ hội chém ra. Vừa dứt lời, thanh đao bên hông y dựng lên, chuôi đao tự động đụng vào lòng bàn tay. Mượn thế này, y thuận thế chém thẳng ra. Bên ngoài mưa gió giao hội, ở giữa không trung hình thành một đạo lốc xoáy to cao nối trời với đất, mang theo sức mạnh đáng sợ, dung hợp vào với đao thế. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Nghiêm Sung, tay phải cũng nắm lấy đao, ánh đao xuất hiện rất rõ ràng, lặng lẽ mà quỷ dị. Chanh! Trường đao ra khỏi vỏ, từ dưới chém lên, một tĩnh một động, một ánh đao vừa nhanh vừa mạnh. Chút kỹ xảo học được từ tiên thần lui tránh. Đương, ánh đao lóe lên, cây cột lốc xoáy giữa không trung bị chém thành hai đoạn, lập tức tan rã, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới mưa gió, không ai nhận ra. Nghiêm Sung ngồi ngay ngắn trở lại, thu hồi trường đao, thở hắt ra, đao pháp của ngươi đã vượt qua ta rất xa. Nếu không phải Mạnh Kỳ lưu thủ, đao của y đã gãy. Mạnh Kỳ cắm đao vào vỏ, cười ha hà, đao của ngươi không phải bảo binh, thắng cũng không oai. Môn phái nhỏ thực là gian khó, đến ngoại cảnh mà ngay cả bảo binh cũng không có. Ta đang sưu tập tài liệu, ôn dưỡng dựng dục, tốt xấu nó cũng đã theo ta gần 10 năm. Nghiêm Sung bình thản cười, sau chuyện thần trưởng Tổng Cương, ngươi chỉ xuất hiện ở Giang Đông có một lần, sau đó biến mất, thực không giống tác phong của cuồng đao. Tận dụng thời gian để tu luyện, Mạnh Kỳ mỉm cười, cho nên đã trở nên thiền cận với tin tức giang hồ. Chuyện đang oanh động nhất hiện giờ là chuyện Lam Huyết Nhân, thực làm người ta sờn tóc gáy, ai nấy đều hết sức cảnh giác. Nghiêm Sung nói, tiếp theo là chuyện độc thủ ma quân tái xuất giang hồ, thực lực sâu không lường được. Nghe nói không cần xuất gia pháp tướng cũng nhẹ nhàng chiến thắng truy hồn ma quân, được tố nữ đạo lấy lễ tông sư đối đãi. Độc thủ ma quân đã bị các đại môn phái và thế gia xếp vào hắc bảng, xếp hạng 99, không vào địa bảng mà vào hắc bảng trước. Nghe người khác nói chuyện rôn của mình, Mạnh Kỳ vừa thấy tự đắc lại vừa xấu hổ. Trong chuyện Lam Huyết Nhân, có vị pháp chứng đại sư, nghe đồn có thực lực tông sư. Nghe nói hình như có bí pháp khắc chế lam huyết, tạm thời không bị lục phiến môn xem là tà đạo. Nghiêm Sung tiếp tục nói, y hạ giọng, Nguyễn Gia đã thầm liên lạc với các môn phái và thế gia, rất để mắt tới người lam huyết. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, Nguyễn Gia quả thực rất để ý tới người lam huyết. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, trong lòng chôn sâu một thanh đao để ý Lam Huyết. Lúc tiếng đàn của Nguyễn Tam gia chuyên để nhằm vào Lam Huyết Nhân, Mạnh Kỳ đã nghi ngờ họ đã sớm biết chuyện Lam Huyết Nhân tồn tại, nhưng trước giờ đều luôn giữ kín. Sao bây giờ lại gióng trống khua chiêng, liên lạc các môn phái và thế gia? Nghiêm Sung bưng bát lên uống một ngụm, Nguyễn Lão gia tử viết thư cho mấy môn phái và thế gia có thực lực xung quanh. Nói rằng Lam Huyết Nhân là vô cùng nguy hại, nói ông ta lo họ có ý đồ nhúng chàm Lâm Hải Thành, cho rằng họ đang có mưu đồ lớn rất bất lợi cho nhân tộc, muốn nhân tộc phải tiên phát chế nhân. Nói cũng có lý. Nếu các cường giả không quan tâm, không cảnh giác với Lam huyết nhân, Mạnh Kỳ mới thấy kỳ quái. Nguyễn gia rất nôn nóng với chuyện này phải không? Nếu Nguyễn gia quả thực sốt ruột với chuyện này, thì hắn nên tới trợ giúp một tay. Hắn còn chưa bước qua nấc thang trời thứ nhất, nhưng đối mặt với Lam huyết nhân hắn có bát cửu huyền công có khả năng chống đỡ khả năng khống chế nước của họ, đủ sức đối kháng với Lam huyết 4 năm trọng thiên. Nghiêm Sung ha ha cười, nôn nóng. Muốn nôn nóng cũng không nôn nóng được. Lam huyết nhân có bao nhiêu cường giả, thường xuất hiện ở đâu, sống ở chỗ nào chúng ta còn không biết, làm sao nôn nóng. Chuyện này cần phải tính toán kỹ lưỡng, không thể một hai ngày nhất thời mà làm được. Dưới biển rất nguy hiểm, dưới ấy có rất nhiều yêu vật và hiểm địa mạnh mẽ. Nếu đánh nhau trong nước, cảm ứng sẽ bị yếu đi rất nhiều. Dù có là nửa bước pháp thân cũng chẳng dám mù quáng mà xông xuống đó đánh mò. Vậy mổ không cần phải qua đó gấp. Mạnh Kỳ đáp lễ một chén rượu, nghĩ mình nên tập trung tu luyện, cảm ngộ pháp lý trước cái đã. Từ trí nhớ của Lam huyết nhân, hắn nhìn thấy hình ảnh đại khái chỗ họ ở dưới biển, cũng đã miêu tả cho đám người Hà Cửu, Hoàng Thái Sung nghe qua. Nếu Nguyễn gia để ý tới Lam huyết, nhất định sẽ liên kết với Đông Hải Kiếm Trang. Hắn không phải lo họ không có được tin tức. Nghiêm Súng nghe vậy, theo bản năng hỏi, ngươi còn chuyện khác cần làm? Hỏi xong, y liền tự động ngậm miệng lại. Mình và Tô Mạnh chỉ là sơ giao bình thường, sao lại đi hỏi chuyện riêng của người ta? Mạnh Kỳ vỗ nhẹ vò rượu, rượu bắn ra thành vòi, đổ đầy bát to. Ha ha cười, tính tìm một chỗ xây nhà tĩnh cư, cảm ngộ thiên địa pháp lý. Ngươi sắp bước qua nấc thang trời thứ nhất. Nghiêm Sung khửng mắt. Mạnh Kỳ cười mà không đáp, chỉ nói, vốn dĩ muốn làm láng giềng với Nghiêm huynh, nhưng mà mỗ lại đang có quá nhiều ân oán, vẫn nên tìm một chỗ kín đáo thôi. Nói xong, hắn uống cạn chén rượu, đứng dậy đi vào trong màn mưa. Nghiêm Sung bình tĩnh nhìn hắn khuất dần trong mưa, quay lại nhìn ngọn nến đong đưa không ngừng trước gió, thở dài, giang hồ 10 năm sóng gió. 10 năm sau thời thế sẽ thế nào? Ngày cuối thu, không khí nhẹ nhẹ mát mẻ, biển lớn ban ngày nắng ấm, ban đêm gió biển mát lạnh. Một chiếc lâu thuyền hoa lệ thong thả chạy, tắm trong ánh nắng sáng bừng. Khác với những lâu thuyền khác, trên boong thuyền có một cái giường to rộng, nhìn vào là thấy thoải mái. Mạnh Kỳ ở trần nằm trên giường tắm nắng, thoải mái tới mức mắt nheo lại như một con mèo biếng nhác. Bên cạnh có cái bàn để hoa quả, nho dưa hấu gì đó, đều là những loại trái cây quý, mua mắc tiền mới có. Hai bên giường có thị nữ mặc lụa mỏng, bóc vỏ nho, sắn dưa hấu đút cho hắn ăn. Mạnh Kỳ chỉ việc há miệng ra mà nhai thôi. Gió nhẹ nắng ấm, khiến hai thị nữ đều thấy buồn ngủ. Người hầu bưng nước ô mai ướp lạnh lên không nhịn được ngáp một cái. Công tử, chúng ta đã từng hầu hạ rất nhiều khách, nhưng chưa gặp ai biết hưởng thụ như ngài. Họ không sợ nắng quá chói, thì cũng sợ bị hỏng dáng người. Chỉ có một mình ngài là làm chúng ta nhìn mà vô cùng hâm mộ. Thực cũng muốn phơi nắng giống ngài, ngủ một giấc, cả ngày nhàn nhã. Thị nữ bên trái đang lột nho khẽ nói, các ngươi đừng nha, nếu bị cháy nắng đen ra thế nào cũng oán ta. Mạnh Kỳ không mở mắt, giọng nói đầy buồn ngủ. Sau khi bế quan tiềm tu, hắn thuê bao một cái lâu thuyền, đi đường biển tới Lang Gia, ra tay hào phóng, làm việc độc đáo, khiến đám người hầu đều hết sức tò mò. Thị nữ bên phải phì cười, phơi nắng nhiều ngày như vậy, có thấy công tử bị đen da đâu. Cô biết công tử là cao thủ giang hồ, bị đen da mới là kỳ quái, nên cười xong tiếp tục nói, lúc đầu thấy công tử muốn đặt cái giường trên boong thuyền, bọn chúng ta đều tưởng gặp phải người dở hơi hoặc gặp phải biến thái khoái khoe hàng, thực không ngờ lại có thể dùng như vậy. Cô đón lấy ly nước mát, khẽ khuấy nhẹ cho đều. Mạnh Kỳ há miệng, chờ cái thìa đút tới, uống nước, vẫn không hề mở mắt, mỉm cười. Con người như ta được hưởng thụ lúc nào là chắc chắn sẽ hưởng thụ ngay, có thể ngồi là ta không đứng, nếu được nằm nhất quyết không ngồi, được người hầu hạ là nhất định không tự mình ra tay. Ánh nắng chiếu xuống làn da ẩn màu ám kim của hắn. Tiểu tỳ từng nghe nói, đời người rất ngắn, cần gì phải làm bản thân khó xử. công tử chính là loại người như thế phải không? Một thị nữ khác ghẹo. Cô cầm cây gãi lưng khe khẽ gãi lưng cho hắn. Gió rất nhẹ, mặt trời rất ấm, cái gì cũng mang hơi thở lười biếng. Mãi tới khi có một thủy thủ kêu to, công tử, bên kia có người tới đây. Có người tới đây, chứ không phải là có thuyền tới đây sao? Mấy thị nữ ngẩn người. Mạnh Kỳ sớm đã cảm ứng được, nên không đứng dậy, vẫn nhắm mắt hưởng thụ, cúi đầu, mặc kệ oai. Xa xa, một chiếc thuyền con theo gió vượt sóng mà đến. Trên thuyền có một người mặc áo trắng, cả người không dính một hạt bụi, khí chất ngạo lãnh, tay cầm một món binh khí vừa giống đao vừa giống kiếm. Khí thế của y quá mạnh mẽ, khiến người thủy thủ chỉ nhìn thấy y, không nhìn thấy cái thuyền con. Người áo trắng cũng cảm ứng được chiếc lâu thuyền này, phát hiện trên boong thuyền có chiếc giường lớn, trên giường có một nam tử ở trần đang nằm sấp, vô cùng biếng nhác nhàn nhã, say sưa tắm nắng. Một hình ảnh vô cùng lười nhác, khiến người ta tự nhiên nghĩ nếu được nằm lên cái giường kia chắc là thoải mái lắm. Thuyền con đổi hướng, chạy về phía lâu thuyền, tới gần, y dùng thứ ngôn ngữ Đại Tấn cổ quái hỏi, là người Nam Tấn hay người Bắc Chu? Ngữ khí lạnh nhạt mà mãnh liệt, sắc lẹm, hai thuyền cách nhau mấy trăm trượng mà người trên thuyền đều nghe rõ mồn một. Mạnh Kỳ không nhúc nhích, lười biếng đáp, Nam Tấn, tôn giá đến từ nơi nào? Có gì muốn hỏi? Nét mặt người áo trắng trở nên nghiêm túc. Ngô là Đông Tang kiếm khách Ninh Đài, từng thử kiếm toàn quốc, chưa từng thất bại trong cùng cảnh giới. Nghe nói Nam Tấn và Bắc Chu nhân tài đông đúc, anh kiệt xuất hiện rất nhiều, nên muốn tới khiêu chiến luyện kiếm. Không biết ở đây ai là người mạnh nhất dưới nấc thang trời thứ nhất? Đông Tang, Mạnh Kỳ từng nghe tới đất nước ở Đông Hải này. Họ ở sâu trong Đông Hải. Đảo quốc của họ rất lớn, tài nguyên phong phú, có thể sánh với Giang Đông, võ phong rất được ưa chuộng, cường giả đông đúc. Song vì bị giam trong vị trí địa lý bị biển vây quanh, đa số thương thuyền chỉ tới Tiềm Ly đảo, nên ít khi tiếp xúc được tới Giang Đông.